Chương 446, Không gian đại hồng bảo. Quách Thanh Lâm nuốt râu mà cười, liên thanh cảm ơn, hắn nhìn phía cái kia đối với tử diễm hồng long trong ánh mắt, có không hề che giấu chút nào yêu thích. Mà Lý Tông Hành cùng Từ Đức Thắng hai người là mất mát nhất. Từ Đức Thắng hai lần tham dự cạnh tranh, đều bởi vì mình cảm giác ra ca rất cao mà bỏ qua. Cho tới Lý Tông Hành, hắn trước mặt tự nhiên là chủ động buông tha, bởi vì hắn phát hiện đôi này đỏ như máu rồng là hiếm hoi cực phẩm tử diễm hồng long thời gian, cũng đã quyết định chủ ý muốn cạnh tranh cuối cùng này một đôi. Chỉ tiếc Quách Thanh Lâm hiển nhiên càng có quyết đoán, nói thật 1888 vạn gia ca tuyệt đối là hơi cao, bình quân mỗi một cái hồng long đều tiếp cận 10 triệu, cái này so với mấy năm trước thành giao ghi chép 5 triệu cơ hồ là vượt qua gấp đôi. Cuối cùng Lý Tông Hành chính mình cũng cảm thấy tăng giá nữa có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, cho nên mới bất đắc dĩ nhịn đau cắt thịt. Hiện tại liền ngay cả Tạ Tốn đều lấy được một đôi cực phẩm đỏ như máu rồng, chỉ có Lý Tông Hành cùng Từ Đức Thắng tay không mà về, trong lòng thất lạc có thể tưởng tượng được. Hạ Nhược Phi nhìn ở trong mắt, cười ha hả nói rằng, Lý Tổng, Quách Tổng, lần này không mua được không có quan hệ, sau đó còn có cơ hội. Lý Tông Hành ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, tiểu hạ, ngươi tay đầu còn có như vậy phẩm chất đỏ như máu rồng là tử diễm hồng long sao? Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, hiện tại tự nhiên là đã không có, bất quá ta con đường, chỉ là cần thời gian nhất định không sao, ta có thể chờ. Lý Tông Hành liền vội vàng nói, tiểu hạ, một khi có tin tức, nhất định trước tiên phải thông báo ta. À, Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, không thành vấn đề, bất quá Lý Tổng, ta có thể bảo đảm phía ta bên này bắt được hồng long ngư đều là phẩm chất cực tốt đỏ như máu rồng, nhưng có thể hay không ra tử diễm hồng long, cái này liền thật sự không có cách nào bảo đảm. Lý Tông Hành liên tục gật đầu, nói rằng, tử diễm hồng long đại đa số đều là biến dị, cái này có thể gặp không thể cầu, ta biết, chỉ cần có thể mua được đỏ như máu rồng là tốt rồi. Lý Tông Hành hiện tại rất hối hận, sớm biết Quách Thanh Lâm cái này tiểu lão già quyết tâm lớn như vậy, chính mình cũng đừng chết dập đầu, cùng Tạ Tốn hoặc là Dương Đại Hoa cạnh tranh một đôi đỏ như máu rồng, hắn vẫn có niềm tin. Lúc này Từ Đức Thắng cũng ở một bên nói rằng, tiểu hạ, đến thời điểm đừng quên thông báo ta. À, ta hôm nay cũng là không thu hoạch được gì. A, Hạ Nhược Phi cười ha hạ nói rằng, không thành vấn đề, không thành vấn đề, các vị ông chủ đồng ý chăm sóc ta chuyện làm ăn, ta hoan nghênh đều còn không kịp đây, chỉ cần ta bắt đến hảo hóa, nhất định ngay lập tức thông báo các vị. Lý Tông Hành cùng Từ Đức Thắng đều liên thanh cảm ơn, Tạ Tốn chờ mua được hồng long ngư ba người cũng đầy mặt vui mừng. Quách Thanh Lâm cùng trước mặt hai vị giống như, tại chỗ liền mở ra chi phiếu cho Hạ Nhược Phi, sau đó gọi điện thoại phái người lái xe lại đây vận bảo bối này một loại tử diễm hồng long. Rất nhanh Tạ Tốn ba người phái tới người liền đi tới Lăng Khiếu Thiên biệt thự, bọn họ thận trọng đem hồng long ngư chuyển đến chuyên nghiệp vải cá trong đó, sau đó liền không kịp chờ đợi cáo từ rời đi. Ở tại bọn hắn trước khi rời đi, Hạ Nhược Phi cũng cho bọn hắn mỗi người một bình dịch dinh dưỡng, đồng thời nói cho bọn họ biết nếu như hồng long ngư xuất hiện thủy thổ không quen tình huống, liền giọt mấy nhỏ vào đi. Đồng thời, Hạ Nhược Phi cũng đặc biệt cường điệu, này dịch dinh dưỡng phi thường quý giá, hơn nữa rất khó bố trí, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải dùng tiết kiệm chút. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn nói cho bọn họ biết, nhất định phải có ý thức địa từ từ lạp đại sử dụng dịch dinh dưỡng tần suất khoảng cách, muôn ngàn lần không thể để hồng long ngư nuôi thành ỷ lại dịch dinh dưỡng quen thuộc. Như vậy ngay ngắn một cái bình có thể dùng hơn mấy tháng, đến thời điểm những này hồng long ngư nên cũng đã chậm rãi thích ứng phổ thông hoàn cảnh cùng phổ thông chất nước. Tạ Tốn, Dương Đại Hoa cùng Quách Thanh Lâm tự nhiên là liên thanh xứng phải, vô cùng cẩn thận mà đem dịch dinh dưỡng cất đi. Quách Thanh Lâm ba người sau khi rời đi, Lý Tông Hành cùng Từ Đức Thắng cũng mang theo một chút mất mát, cùng Lăng Khiếu Thiên, Hạ Nhược Phi cáo tử, từng người đón xe rời đi Giang Tân biệt thự. Đem khách nhân đều đưa đi phía sau, Lăng Khiếu Thiên nhìn một chút Hạ Nhược Phi trong tay bốn tấm chi phiếu, cảm khái nói, Nhược Phi, này loại kiếm tiền tốc độ thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. A, ngăn ngăn cái đem giờ, liền hơn 30 triệu nhập trướng Hạ Nhược Phi tam đôi hồng long ngư, phân biệt bán ra 6.500.000, 6 triệu cùng 1.888 vạn, hơn nữa trước Tạ Tốn thua bởi hắn 2 triệu, lần này Hạ Nhược Phi tổng cộng vào sổ 3.338 vạn. Tốc độ kiếm tiền có thể so với máy in. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Lăng thúc thúc, trứng cũng không thể tính như vậy, những này hồng long ngư cũng không phải từ trên trời rớt xuống, ta nhập hàng cũng phải cần tiền không phải hơn nữa có thể có như vậy con đường. Bản thân cũng là một loại tài nguyên mà cái này chẳng lẽ không coi là giá vốn. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá ta biết ngươi nhập hàng khẳng định không tốn nhiều lắm tiền, hôm nay này mấy khoản buôn bán kiếm lời không ít chứ hạ. Nhược Phi khà khà một tiếng, cười không đáp. Lăng Khiếu Thiên tự nhiên cũng sẽ không đi truy hỏi kỹ càng sự việc, hắn trực tiếp nói, Nhược Phi, lần sau có tốt cá. Có thể ngan nở van nở muốn trước hết nghị phía ta bên này a, hôm nay ta thấy cái kia đối với Tử Diễm Hồng Long đều trông mà thèm chết rồi, nếu như không phải sự tình nói rõ trước, hôm nay ta 20 triệu đều muốn bắt sao có thể để Quách lão nhẹ nhõm như vậy liền mua đi. Hạ Nhược Phi cười híp mắt nói rằng, được được được, lần sau lại có thêm tốt Hồng Long, ta nhất định để ngài chọn trước. Chờ ngài chọn còn lại phía sau ta sẽ liên lạc lại Lý Tổng bọn họ vậy thì đúng rồi. Lăng Khiếu Thiên cao hứng nói rằng, Hạ Nhược Phi thì lại nói rằng, Lăng Thúc Thúc, hôm nay không có để ngài tham dự tranh ra, cũng hy vọng ngài có thể hiểu được, dù sao ta là ngài giới thiệu tới, nếu như ngài tham dự vào, khó tránh khỏi có cố ý tăng giá hiểm nghi, đến thời điểm nếu như để ngài cùng những cá kia hữu trong đó có khúc mắc, liền không tốt lắm. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói rằng, ta minh bạch, Nhược Phi, ta cũng liền vừa nói như vậy. Kỳ thực ta cũng không để ý vậy thì tốt, ta còn sợ ngài trách ta đây. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, tiếp theo lại hỏi, đúng rồi, Lăng Thúc Thúc, Thanh Tuyết đây, Thanh Tuyết vốn là muốn lưu hạ tới thăm ngươi một chút Hồng Long Ngư. Lăng Khiếu Thiên nói rằng, bất quá phía dưới chi nhánh lâm thời có chút việc gấp, phía ta bên này lại đi không mở, vì lẽ đó cũng chỉ có để cho nàng đi xử lý một chút. Hạ Nhược Phi lúc này mới chợt hiểu ra mấy ngày trước liền nói xong rồi hôm nay hắn muốn tới Giang Tân biệt thự bên này, nếu như không phải có tình huống đặc biệt, Lăng Thanh Tuyết nhất định là sẽ không vắng mặt. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi ân cần hỏi, Lăng Thúc Thúc, chuyện của công ty không sao chứ, có cần hay không phía ta bên này hỗ trợ? Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói rằng, không cần không cần, là bình thường công tác nghiệp vụ, Thanh Tuyết có thể xử lý tốt, yên tâm đi. Hạ Nhược Phi lúc này mới gật gật đầu nói, vậy được Lăng Thúc Thúc, vậy ta cũng đi về trước, chuyện ngày hôm nay cảm tạ ngài cơm nước xong lại đi thôi. Không được, nhân lúc ngân hàng không có tan tầm, ta đi trước đem chi phiếu nói hiện. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, chờ chúng ta nuôi trồng hàng nhái hoang dại cá trích đi ra, ta lại theo cha ho nga y tốt uống vài chén. Được được được, vậy ta có thể sẽ chờ nữ a a. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói rằng, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên vẫy tay từ biệt, lái xe rời đi Giang Tân biệt thự. Ở trên đường Hạ Nhược Phi tìm một gian ngân hàng, đem 4 tấm chi phiếu toàn bộ đổi hiện, tồn tiến vào chính mình cá nhân thẻ ngân hàng bên trong. Một hơi đổi hiện 4 tấm lớn như vậy ngạch chi phiếu, cũng tự nhiên ở công hành bên trong đưa tới một trận tiểu gây rối. Quản lý tự mình đem Hạ Nhược Phi dẫn vào phòng khách quý, còn dâng lên một chén trà ngon, vì là Hạ Nhược Phi công việc đổi hiện nghiệp vụ phòng khách quý quý viên, nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt đều trơn lên không giống nhau, dường như muốn nhỏ ra nước. Hạ Nhược Phi còn trẻ như vậy thì có mở ý chu cờ chỉ hệ ưu tư sản, hơn nữa mới nhìn hắn tựa hồ cũng không phải là rất đẹp trai này chủng loại hình, nhưng trên người hắn có một loại làm người rất thoải mái khí chất, tựa hồ có một loại trời sinh lực tương tác. Cô gái đẹp kia quý viên nhìn nhiều Hạ Nhược Phi vài lần, cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn, trên mặt cũng nổi lên một tia đỏ ửng đến. Đáng tiếc Hạ Nhược Phi đối với mặt mày của nàng đưa tình làm như không thấy. Làm xong nghiệp vụ phía sau lập tức liền rời đi ngân hàng, đi xe trở về đảo Nguyên Nông Trường. Hiện tại, thêm vào trước mấy ngày bán ra thiết bị phong đấu thu vào, Hạ Nhược Phi khoảng thời gian này đã vào sổ hơn 50 triệu, hơn nữa số tiền này tất cả đều là tại hắn tư nhân tài khoản bên trong, ngoại trừ trước mấy ngày hắn hướng về công ty Trương Mục đánh 5 triệu dùng cho thanh toán gần đây công trình khoản ở ngoài, chi phiếu của hắn bên trong còn có 50 triệu tả hữu tài chính. Hạ Nhược Phi chuẩn bị gần đây tìm cảng đảo Ngựa Hùng, thông qua hàng phong phú châu báu mua một nhóm phỉ thúy chất ngọc. Khoảng thời gian này vẫn luôn đang khuyết trương, đầu tư, đã rất lâu cũng không có rút ra tiền nhàn rỗi tới mua ngọc liêu, linh đồ không gian thăng cấp cũng hầu như nằm ở đỉnh trệ trạng thái. Tuy rằng Hạ Nhược Phi rất rõ ràng, 50 triệu chất ngọc khẳng định không đủ để không gian lại thăng một cấp, thế nhưng cơm muốn ăn từng miếng, hắn tin tưởng lấy hắn bây giờ tốc độ kiếm tiền. Không gian thăng cấp tháng ngày nên cũng không xa. Huống hồ ngoại trừ mua chất ngọc ở ngoài, hắn còn có thể thông qua cái kia loại thần bí hắc thạch, linh đồ bức tranh hấp thu hắc thạch, hiệu suất so với hấp thu phỉ thúy chất ngọc nhưng là cao hơn. Chỉ có điều này loại hắc thạch không phải vàng không phải ngọc, hơn nữa Hạ Nhược Phi ở Internet tìm tòi rất lâu, cũng không thấy nơi nào có bán ra, vì lẽ đó đây cũng không phải là tiền có thể đủ giải quyết, khả năng còn cần một chút vận khí. Hạ Nhược Phi trở lại nông trường phía sau, suy nghĩ một chút mua ngọc liêu sự tình nên sớm không thích hợp muộn, liền trực tiếp cho Ngựa Chí Rõ gọi điện thoại. Ngựa Chí Rõ nhận được Hạ Nhược Phi điện thoại tương đối nhiệt tình. Hạ tiên sinh, chào ngươi Mã tiên sinh, ngươi tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta lại có chút việc muốn làm phiền ngươi. Ngựa Chí Rõ lập tức nói rằng, Hạ tiên sinh, có nhu cầu gì ta ra sức liền trực tiếp nói, không cần khách khí, ngươi giúp chúng ta ra nhiều như vậy, cũng không biết muốn báo đáp thế nào ngươi thì sao. Hạ Nhược Phi nói rằng, Mã tiên sinh, ta tìm ngươi hay là bởi vì Phỉ Thúy Ngọc Liêu sự tình, lần này ta muốn mua đại ước giá trị 50 triệu tiền hóa hạ phỉ thúy chất ngọc, ta cũng không có phương diện này con đường, vì lẽ đó, vẫn là muốn thông qua các ngươi hàng phong phú châu báu đến mua. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ngựa Chí Rõ không chút do dự mà nói rằng, ta lập tức thông báo Tam Sơn bên kia chi nhánh chuẩn bị. Hạ tiên sinh, 50 triệu chất ngọc khả năng cần nơi khác điều hàng, nhanh nhất lời cũng phải 2 ngày thời gian, người bên kia sốt ruột sao, chờ 2 ngày không có vấn đề. Hạ Nhược Phi nói rằng, Mã tiên sinh, vậy thì làm phiền ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí. Ngựa Chí nói rõ đạo, đúng rồi, Hạ tiên sinh, phía ta bên này cũng có chút việc muốn làm phiền ngươi. Ngươi nói, Ngựa Chí nói rõ nói, lần trước Tuệ Tâm đề cập với ngươi, một người bằng hữu của nàng, đứa nhỏ cũng là cùng Hoan Hoan một dạng tình huống, ở các nơi trên thế giới cần y thì hỏi thuốc biết bao năm, vẫn luôn không có hiệu quả gì. Hạ Nhược Phi một hồi liền nghĩ tới, lần trước Điền giáo sư còn đề cập với hắn, bất quá khi đó Hạ Nhược Phi khá bận, vì lẽ đó nói cho hắn biết muốn chi hoa nở một đoạn thời gian. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, há, chuyện này ta biết Mã tiên sinh, gần nhất khoảng thời gian này ta vừa vặn có chút không, để cho các ngươi bằng hữu đến Tam Sơn tới tìm ta đi, nếu đáp ứng rồi nhân ra hỗ trợ trị liệu, Hạ Nhược Phi khẳng định cũng sẽ không nuốt lời. Lại nói hiện tại linh tâm hoa cánh hoa đã tích lũy hơn 70 mảnh, dùng hết một mảnh cũng không có gì ghê gớm. Ngựa Chí Rõ nghe vậy vui mừng khôn xiết, liền vội vàng nói, vậy thì thật là quá tốt Hạ tiên sinh, cảm ơn ngươi không cần khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Mã tiên sinh, hy vọng ngươi cũng với các ngươi vị bằng hữu kia nói một tiếng, chính là cái này sự tình tận lực không muốn lộ liêu đi ra ngoài, ngươi biết. Con người của ta so sánh sợ phiền phức, ta minh bạch, ngài yên tâm đi. Ngựa Chí Rõ liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, Tuệ Tâm gần nhất vừa vặn cũng muốn trở về nghỉ phép, hơn nữa Hoan Hoan cũng nhớ ngươi, ta nghĩ liền để Tuệ Tâm cùng nàng bằng hữu cùng đi Tam Sơn đi sắp xếp thời gian, ngươi nhìn một tuần sau thế nào không? Thành vấn đề. Hạ Nhược Phi thoải mái nói rằng, làm cho các nàng đến rồi Tam Sơn phía sau gọi điện thoại cho ta đi, hiện tại nông trường bên này công nhân có không ít, người lắm mắt nhiều. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không tính để cái kia cô độc chứng hải tử đến nông trường đến. Phía sau mấy ngày, Hạ Nhược Phi lại khôi phục chậm tiết tấu sinh hoạt. Hắn hiện tại đang ngắt lấy tháng ngày, chờ lần thứ hai dùng dựng linh thang, sau đó thử cười khóa sách nhỏ bên trong liên quan với linh khôi cuối cùng nội dung. Hạ Nhược Phi cũng mỗi ngày đều tiến nhập không gian trong đó, cùng tiểu hắc chúng nó đùa giỡn nô đùa, sau đó giống như một lãnh chúa giống như vậy, dò xét lãnh địa của mình. Trong không gian mặt linh khí nồng nặc để trong này động vật, thực vật đều sinh trưởng được tốt vô cùng, bây giờ linh đồ không gian đúng là một mảnh sinh cơ rạt rào. Bất quá, đang uống dựng linh thang tháng ngày đến trước khi tới, Hạ Nhược Phi phát hiện đại hồng bảo cây trà dài ra tươi non lá cây. Tính toán thời gian, này 12 cây trực tiếp từ mẫu thụ trên cắt xuống cành trồng cây trà, tại không gian bên trong đã sinh trưởng hơn 4 năm. Mà cái kia chút từ nơi này 12 cây cây trà trên cắt xuống cành trồng đời thứ 3 đại hồng bảo, cũng sinh trưởng 2-3 năm. Bên trong không gian này linh khí đậm đà như vậy, thậm chí đều tạo thành vụ trạng, hoàn cảnh được trời cao chăm sóc, cái kia 12 cây đại hồng bảo cây trà sinh trưởng tình hình thậm chí so với ngoại giới 5, sao 5, 6, 3 y 5 còn tốt hơn. Nhìn cái kia xanh un tươi tốt, tản ra nhàn nhạt thoang thoảng 12 cây cây trà, Hạ Nhược Phi trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, phía sau trồng đời thứ 3 đại hồng bảo có thế còn có chút tiểu, thế nhưng này 12 cây cây trà đã hoàn toàn có thể bắt đầu hái nha hơn nữa, từ cây trà lá cây tình huống nhìn, vào lúc này hái vừa vặn. Nguyên bên trong không gian tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 30 lần, nếu như bỏ lỡ lần này hái, Hạ Nhược Phi không thể thiếu lại muốn chờ lâu 20, 30 ngày. Khi này cái ý nghĩ dâng lên thời điểm, trở nên không thể ức chế. Hạ Nhược Phi cũng không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một chút, này 12 cây trực tiếp dùng mẫu thụ đại hồng bảo cảnh trồng cây trà, sản xuất đại hồng bảo lá trà đến cùng có thể đạt đến dạng gì phẩm chất.